Chiến thần Cuồng Phong, chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874 thực sự là kho báu những tia sáng màu vàng. Đều là sự phản chiếu của kho báu trên khắp mặt đất, cửa lớn hoàn toàn mở ra. Gần như khiến mọi người kinh ngạc rớt cằm. Mặt đất được ánh sáng rực rỡ của vàng bạc phủ kín. Nhưng không ai để ý đến. Huống chi vàng đầy trên mặt đất. Khi cảnh cổng bằng đồng mở ra, khí oxy trong lành mạnh mẽ tràn vào, và chúng nhanh chóng bị oxy hóa. Điều hấp dẫn nhất đối với các võ giả ở khắp thiên hạ là cái gì? Thần binh lợi khí bên trong ngoài những vàng bạc châu báu phủ khắp mặt đất, còn bày ra rất nhiều kệ khác nhau. Ở trên đặt từng loại binh khí, sát khí dày đặc, khó có thể tưởng tượng bên trên đã dính bao nhiêu là máu. Chôn cất ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi một cái đều không có dấu vết của quá trình oxy hóa. So với châu báu trên mặt đất, một bên là thật sự là được chôn cất ở đây ngàn năm, còn lại là được luyện ra từ lò luyện khí. Các anh em, sắt ngàn năm không gì, không thối giữa theo gió. Đấy là thần binh của Hoàng Triều Đại Kiên. Hoàng Triều Đại Kiên, có thể nói là từ trước đến nay ở vùng đất này, là triều đại có năng lực tạo ra thần binh nhất. Không có gì có thể so sánh. Dân gian vẫn luôn đồn rằng thần binh của Đại Kiền là tốt nhất thiên hạ. Nếu không phải là thời kỳ cuối cùng, Càn Hoàng ngu ngốc làm Hoàng Triều bị thua. Càn Hoàng tuổi nhỏ vô lực, chỉ dựa vào đủ loại thần binh, sẽ không rơi vào kết cục hủy diệt. Các võ giả ở đây thấy hàng loạt thần binh lợi khí ở trước mặt, cả người vô cùng kích động. Vội vàng chạy lên, tìm kiếm binh khí mà mình nhìn chúng. Bao gồm Tống Trung Hãn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi người rất nhanh phát hiện ra, những thần binh treo trên giá có một trọng lượng nhất định. Nhưng nhìn qua cũng không quá nặng. Nhưng thật ra, muốn đến cầm nó trong tay, nhưng nặng như vạn quân. Bất kể thế nào cũng không thể nhấc nó lên được. Tống Trung Hãn nhìn thần binh lợi khí ở trước mắt, cũng không ngoại lệ nhìn chúng một thanh đại đao. Chiều dài của thanh đao lớn khoảng 4 feet 2 inch, tức thường được gọi bây giờ là 1 mét rưỡi. Thần đạo được ngâm ở dưới nước sông trong sạch của sông Trương. Được trang trí bằng văn ngọc, bề ngoài như con tê giác, trông giống như sao băng. Thần đạo dài như bảo kiếm, nhưng lưng dày lưỡi rộng, rõ ràng là hình dáng của một cây đạo lớn. Rất có khả năng là bảo vật của Hoàng Triều Đại Kiên. Phi cảnh đao, một ánh mắt tham lam hiện lên trong mắt của Tổng Trung Hãn. Ông ta không thể tin được mà đi tới. Các cậu không thể lấy xuống. Tôi không tin, tôi cũng không thể lấy xuống. Tổng Trung Hãn nói, hai tay đang tập trung sức mạnh. Rõ ràng đang muốn vận dụng sức mạnh để mạnh mẽ lấy xuống. Bành, ngay sau đó. Thế nhưng Tống Trung Hãn như bị một lực vô hình nào đó bắn bay ra. Những người chứng kiến tất cả đều thốt lên. Phải biết rằng Tống Trung Hãn chính là cường giả thứ ba của Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn. Là cảnh giới tông sư hàng thật giả thật. Bây giờ muốn lấy đao, lại bị trực tiếp bắn bay ra. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Cùng lúc đó, ở phía bên kia kho báu lại xảy ra một chuyện khác. À, tôi làm được rồi. Giọng nói nhẹ nhàng giống như chim hoàng oanh là một cô gái. Mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Mộc Dung Chi ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tin được. Mà trong tay cô, mà một cây dao găm trong suốt long lanh. Con dao găm nhỏ rất tinh xảo, dài khoảng 5 inch, bày ra trên lòng bàn tay của Mộc Dung Chi. Chiều dài nén lai. Toàn thân có ánh sáng màu xanh lục nhạt trong suốt. Trên mặt còn có vỏ đạo bằng ngọc phù hợp. Cũng được đánh bóng trong suốt. Cách chương.